Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332 hủy diệt chi môn, đi vào Bạch Cốt Đại Điện, Thạch Thiên tức khắc cảm thụ một cổ đến xương âm hàn ập vào trước mặt. Cho dù là hắn này hàn thử không xâm tang thi chi khu cũng không cấm đánh một cái dùng mình. 10 vạn người chết thảm nơi đây, cốt cách lại bị dựng ra như vậy một cái đại điện, khiến cho toàn bộ đại điện đều tràn ngập nồng đậm đến cực điểm oán khí. Oán khí loại đồ vật này nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng là Thạch Thiên lực lượng tinh thần đã tới rồi một loại thập phần khủng bố nông nỗi, tự nhiên có thể cảm nhận được oán khí tồn tại, cảm thụ được đại điện trung oán khí. Thạch Thiên không cấm nghĩ đến, này chỉ là 10 vạn người tử vong liền tạo thành như thế khủng bố oán khí, kia Tiểu Bạch một lần liền hố giết chết 40 vạn người, kia oán khí nên có bao nhiêu nồng đập mờ ni. Rắc rắc, bàn chân đạp lên Bạch Cốt Vô liền mặt đất phía trên phát ra tiếng vang thanh thúy, trở thành toàn bộ đại điện chung duy nhất thanh âm ni. Nếu là thay đổi một cái nhát gan điểm người thường đi ở này đại điện bên trong, nhìn xâm xâm Bạch Cốt, chẳng sợ không bị hù chết, phỏng chừng cũng có thể bị dọa cái tinh thần thất thường. Bất quá Thạch Thiên mấy độ trải qua sinh tử, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Mà chín mắt kim thiềm còn lại là thượng cổ dị thú, căn bản không biết sợ hãi là vật gì, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Một thi một thú không nói một lời đi ở Bạch Cốt Đại Điện chung, đại khái đi rồi có 5 phút đồng hồ tả hữu, hai phiến ước chừng 10 mét cao Bạch Cốt cánh cửa cực lớn xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Thạch Thiên đi đến Bạch Cốt cánh cửa cực lớn trước, vươn tay muốn thử xem có thể hay không đẩy ra này hai phiến đại môn. Kết quả vừa mới giơ ra bàn tay, hai phiến đại môn liền ầm ầm mở rộng. Đại môn mở ra, một cái âm dương quái khí thanh âm đột nhiên từ bên trong cánh cửa vang lên. Khạc khạc khạc, hoan nghênh đi vào Tử Vong Quốc gia. Không thể tưởng được thế nhưng có thể gặp được một người thần điện thần sử, thật là một cái ngoài ý muốn chi hỉ a. Thực xin lỗi, ta đối nhìn thấy các ngươi loại này rác rưởi không có nửa điểm cao hứng ý tứ. Thạch Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Thạch Thiên giọng nói rơi xuống, bén nhọn thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Thần điện sứ giả quả nhiên đều là miệng lưỡi sắc bén. Bất quá ngươi muốn gặp ta cũng không phải đơn giản như vậy. Trước thể hội một chút ta cho ngươi chuẩn bị hủy diệt chi môn đi. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên tả hữu phương hướng cùng với phía sau này 3 phương hướng, 3 tòa Bạch Cốt đại môn đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng phía trước Bạch Cốt đại môn lẫn nhau hô ứng, đem Thạch Thiên cùng với chín mắt kim thiềm vây ở bên trong. Hưởng thụ một chút hủy diệt chi môn lễ rửa tội đi. Virus chi nguyên thanh âm lần thứ 2 vang lên, liền giống như thổi lên chiến tranh kèn giống nhau. 4 tòa đại môn bên trong, dập dạp Bạch Cốt đại quân từ bên trong bừng lên, hướng về Thạch Thiên phô tới. Này đó Bạch Cốt đại quân nhìn qua tất cả đều là một bộ tùy thời khả năng tán ra bộ dáng, hành động tốc độ cũng đều thập phần thong thả, nhưng bọn hắn trong tay lại đều nắm một thanh thảm màu xanh biếc cốt đao, tản ra hủy diệt tính lực lượng dao động. Đừng cho này đó Bạch Cốt quái vật tới gần các ngươi, kia cốt đao thượng lực lượng là có thể đối với các ngươi thân thể tạo thành rất lớn thương tổn. Bất tử lão nhân mở miệng nhắc nhở nói. Minh bạch. Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó đối chín mắt kim thiềm nói, đừng cho bọn họ tới gần. Vừa nói ước chừng 72 căn lôi thần đằng từ hắn phía sau trào ra, hóa thành 72 nói ngân quang hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Đằng thân chưa tới, mặt trên kia từng đạo hồ quang cũng đã lao ra, đem tảng lớn bạch cốt đại quân biến thành mảnh nhỏ. Một bên chín mắt kim thiềm tắc mở ra miệng rộng, phun ra kia màu đỏ tươi đầu lưỡi. Mỗi lần lao ra, đầu lưỡi phía trên đều sẽ phóng xuất ra từng đạo kim quang, đem chung quanh bạch cốt quái vật tất cả đều đâm thủng. Thạch Thiên cùng chín mắt kim thiềm thực lực tất cả đều cường hãn vô cùng. Này đó thậm chí liền nhất giai tang thi đều không bằng quái vật. Đối với bọn họ tới nói, cùng dẫm chết một con kiến cũng không có gì khác nhau. Nếu không phải trong tay bọn họ kia tràn ngập hủy diệt tính lực lượng cốt đao, Thạch Thiên tùy ý bọn họ công kích cũng sẽ không bị thương đến mảy may. Ở Thạch Thiên cùng chín mắt kim thiềm liên thủ hạ, từ hủy diệt chi trong môn trào ra bạch cốt đại quân chỉ là hơn một phút công phu đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ để lại đầy đất bạch cốt mảnh nhỏ. Những cái đó cốt đao bởi vì tràn ngập hủy diệt lực lượng nguyên nhân, nhưng thật ra không có bị Thạch Thiên đám người hủy hoại. Nhưng là này đó cốt đao ở bạch cốt quái vật sau khi chết, liền hoàn toàn đi vào phủ kín bạch cốt dưới nền đất, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là ngươi hủy diệt chi môn. Nếu là chỉ có nói như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là về nhà đi trồng rau tương đối hảo. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, tinh thần lực cũng lặng yên không một tiếng động khuếch tán mở ra, muốn tìm kiếm virus chi nguyên vị trí. Khắc khắc, ta hủy diệt chi môn cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiếp tục lĩnh giáo đi. Virus chi nguyên thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền lại đây. Thạch Thiên tinh thần lực tuy rằng cường đại, nhưng ở bốn tòa bạch cốt đại môn quấy nhiễu hạ, cũng không có thể phát hiện virus chi nguyên vị trí. Mà giờ phút này, đệ nhị sóng bạch cốt đại quân cũng lung lay từ bốn tòa đại môn lao ra, dẫm đệ nhất sóng bạch cốt đại quân thi thể hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Lúc này đây bạch cốt đại quân thực lực so với vừa mới rõ ràng hiếu thắng không ít. Không riêng gì trong tay cốt đao biến thành thảm màu xanh biếc, ngay cả cánh tay phải cũng đều biến thành thảm màu xanh biếc. Hủy diệt lực lượng có vẻ càng thêm đồng đậm. Ni Thạch Thiên trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, lưỡi mác kiếm đột nhiên từ trong tay hiện lên mà ra, nhất kiếm chém ra, che trời lấp đất, kiếm khí từ thân kiếm thượng phun trào mà ra, hóa thành một cái kiếm khí trường long hướng về phía trước phóng đi. Sắc nhọn kiếm khí đụng chạm đến này đó bạch cốt quái vật, nháy mắt liền đưa bọn họ thân hình hoàn toàn xé nát. Chỉ còn lại có một con mang theo hủy diệt lực lượng cánh tay cùng cốt đao rơi xuống trên mặt đất, biến mất ở bạch cốt bên trong. Chỉ có số ít một ít cánh tay cùng cốt đao bởi vì đã chịu đại lượng kiếm khí công kích, vỡ vụn mở ra, hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán ở trong thiên địa. Nhất kiếm đem một phương hướng bạch cốt đại quân toàn bộ thanh không. Thạch Thiên không chút do dự đem trong cơ thể tinh thuần kim nguyên tố lực lượng rót vào lưỡi mác bên trong. Hiện giờ Thạch Thiên thực lực cùng trước kia xưa đâu bằng nay. Ở hắn toàn lực ứng phó quan chú hạ, lưỡi mác thân kiếm thượng những cái đó cổ xưa kiếm văn tất cả đều không ngừng bơi lội lên, cuối cùng hóa thành một cái kim sắc thần long, ở thân kiếm thượng không ngừng bơi lội, kia sinh động như thật vậy. Hơn nữa một đôi giống như thần tới chi bút đôi mắt, làm đến này kim sắc thần long dường như muốn lao tới giống nhau. Này đại biểu chính là lưỡi mắc giờ phút này đã bị kích phát rồi toàn bộ uy năng, cũng là Thạch Thiên kim loại tính năng lượng mạnh nhất một kích. đương lưỡi mắc thân kiếm thượng xuất hiện này kim sắc thần long thời điểm, Thạch Thiên cũng đem lưỡi mắc cao cao dơ lên, sau đó nhất kiếm huy hạ, thân kiếm huy động nháy mắt, lưỡi mắc thân kiếm phía trên quang mang đại phóng, chợt vang lên một tiếng lạnh lót rồng ngâm tiếng động. Cái kia kim sắc thần long thế nhưng thật sự vọt ra, biến thành một cái hơn 10 mét lớn lên cự long, dương nanh múa vuốt hướng tới Thạch Thiên phía trước bạch cốt đại môn đánh tới. Này bạch cốt đại môn là tạo thành hủy diệt chi môn hòn đá tảng, mà này đó bạch cốt đại quân rõ ràng là càng ngày càng cường. Tuy rằng không biết bọn họ cuối cùng có thể cường tới trình độ nào, nhưng Thạch Thiên lại cũng sẽ không đi đánh cuộc, cho nên trực tiếp hủy diệt này đó bạch cốt đại môn mới là mấu chốt. Hủy diệt rồi bạch cốt đại môn, này hủy diệt chi môn tự nhiên là tự sụp đổ. Đệ nhất càng, kế tiếp còn có canh 4, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.